Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 714. Dựa theo tình huống anh nói, tôi hoàn toàn có thể nghỉ vẫn vợ anh đang mắc chứng rối loạn tinh thần tiền sản. Anh tốt nhất mau chóng đưa cô ấy tới gặp tôi. Hơn nữa, anh phải ép luôn chú ý tới cảm xúc của cô ấy. Cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ biểu hiện sự cuồng loạn ra ngoài. Thân là người trông, Caesar, tôi không thể không nói cho anh. Sự mạnh mẽ quá mức của anh sớm hay muộn cũng gieo mầm tai họa. Bùng nổ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tạ Trì Thành nghiêm túc nhìn Diệp Như Hề. Bỗng nhiên nói, Tiểu Hề, em thích một hôn lễ như thế nào? Diệp Như Hề ngần ra, nghiêng đầu, nói, là kiểu như thế nào cũng được đúng không? Đúng, một hôn lễ thật là long trọng. Tạ Trì Thành nghe xong, cứng họng cười cười, nói, được, anh sẽ cho em một hôn lễ thật long trọng. Cô trả lời như vậy, ánh mắt còn mang theo chờ mong, dường như Tiểu Hề mà anh quen thuộc lại lần nữa trở lại. Tiểu Hề của anh không phải mắc bệnh trầm cảm, cô có sức sống như vậy, dường như đã quên đi tơ cả phiền não. Nhạc Nhạc cũng ôm lấy cổ Daddy, hoan hô, thật vậy chăng, Daddy và Mami muốn tổ chức hôn lễ sao, con rất vui đó nhô. Tạ An cũng hưng phấn nắm chặt tay nhỏ, nhìn về phía Mami, nhấn mạnh nói, Mami, mẹ nhất định sẽ rất hạnh phúc, con và em gái sẽ giải hoa hồng cho mẹ. Diệp Như Hề lập tức đồng ý, đồng ý, Tạ Trì Thành ôn nhu cười nói. Em chỉ cần chờ đợi trở thành cô dâu mới thôi, một hôn lễ long trọng, đang được bí mật chuẩn bị, một ngày này. Tạ Trì Thành cùng bọn họ chơi thử tật cả các hạng mục trò chơi. Những trò kích thích Diệp Như Hề không tiện tham gia, đều có Tạ Trì Thành chơi cùng các con. Cô ở bên cạnh dõi theo, ánh hoàng hôn bao phủ công viên giải trí, mang đến màu sắc ấm áp. Chơi đến trò cuối cùng, Nhạc Nhạc trực tiếp nặng nề ngủ thiếp, đi trong lồng ngực Tạ Trì Thành. Tiểu An cũng buôn ngủ ngáp ngắn ngáp dài. Tạ Trì Thành mang các con đi về phòng nghỉ ngơi, rồi sau đó lại ôm lấy Diệp Như Hề trở về phòng. Nụ cười tươi rói của cô lúc ở công viên giải trí đã khiến lòng anh nóng bừng. Gần như trong khoảnh khắc cửa phòng vừa đóng lại, anh đã ân cô lên tường, dùng sức hôn môi cô. Một nụ hôn kịch liệt kéo dài khiến người ta hít thở không nổi. Khi Diệp Như Hề phục hồi tinh thần lại, anh đã nhiệt tình khơi gợi, cô nhẹ nhàng đây đây anh, em muốn tắm rửa, chơi cả một ngày, cô mệt mỏi, cũng đổ một thân đầy mồ hôi, biết cô thích sạch sẽ. Tạ Trì Thành cũng không tiếp tục hành động vừa rồi, anh nói với giọng khàn khàn, có cần anh ôm em đi không? Diệp Như Hề tươi sáng cười, cũng không phải em sẽ chôn ở phòng tắm không chịu ra. Anh bị nụ cười quyến rũ của cô mê hoặc, chờ khi phản ứng lại, cô đã xóm đầy anh ra rồi đi vào phòng tắm. Anh kéo kéo sợi tóc, thấp thấp nở nụ cười. Khi cửa phòng tắm vừa khép lại, nụ cười rạng rỡ trên mặt Diệp Như Hề nháy mắt thu liễm. Cách chương